Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thứ 360 chương Yết Hoàng Bàng, thành trì không có thiết hạ bất luận cái gì kiểm tra chạm gác. Bất quá cửa thành lại có quân đội hùng hậu bắt tay. Ba người trực tiếp tiến thành, đã mau tiếp cận trạng vạng, trên đường cái còn có rất nhiều nhân, không hổ là thành cổ. Người xem viên kia cây to, 10 người đưa ra cánh tay đô ôm bất ở nó, thân cây hảo tráng kiện, có ít nhất 1.000 năm đi. Dạ Phi Nhi chợt thấy một nhà mặt tiền cửa hàng bên cạnh có một khỏa phi thường cao to tráng kiện. Cây to, lá cây rơi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có trụi lủi thân cây. Không sai, có chút năm, Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Không chỉ cây. Những thứ ấy cửa hàng cũng có hơn 1.000, Phần Thiên nhìn một vòng bốn phía. Phong cách cổ xưa kiến trúc có rất nhiều, dùng liệu đều là hắn hồi bé nhìn thấy gì đó. Chúng ta trước chuyển một vòng nhìn nhìn, ba người song song đi ở trên đường cái. Tuyệt Vô Hàn thả ra thần thức, tra xét cả tòa thành, Phần Thiên và Dạ Phi Nhi quan sát đến người chung quanh. Trên đường tới lui lui nhân rất nhiều. Ven đường bày hàng giao hàng người bán hàng rong nỗ lực chào hàng chính mình vật phẩm mơ siêu phần. Thiên cái ăn nhiều hóa, vừa đi còn biên mua thật nhiều đồ ăn vặt, Dạ Phi Nhi bị nàng bị nhiễm cũng mua không ít nhét vào không gian. Này bất ba người lại đi tới một nhà bánh ngọt điếm. Phần Thiên chọn bánh ngọt, chủ quán, tại hạ là qua đường, hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Đã trễ thế này trên đường cái còn náo nhiệt như thế. Dạ Phi Nhi tiện tay cầm một khối bánh ngọt nói. Không dối gạt tiểu ca. Mặt trên người tới ở trong thành gián hoàng bàng. Quảng chiêu thần y cấp thiên phi chữa bệnh. Đã 3 ngày, bình thường này lãnh thiên trên đường đã sớm không ai. Bất quá, lão bà tử ta sinh ý cũng tốt hơn nhiều. Ha ha, trong điếm lão phụ nhân vui vẻ cho Dạ Phi Nhi bao bánh ngọt. Cảm ơn chủ quán, bạc cho ngài, Dạ Phi Nhi giơ tay lên cầm một thỏi bạc cấp lão phụ nhân. Ô, chàng trai chờ một chút, lão bà tử đi trong phòng lấy bạc tìm cho ngươi, lão phụ nhân vừa nhìn bạc vội vàng kêu ở Dạ Phi Nhi. Xoay người phải về phòng, không cần, chủ quán, ngài có thể nói với chúng ta nói hoàng bằng chuyện sao? Nhạ, đại ca của ta cũng sẽ xem bệnh. Nói không chừng có thể giúp Thiên Phi nhìn nhìn, Dạ Phi Nhi chỉ vào Tuyệt Vô Hàn nói. Này, được rồi, vậy tạ vị này tiểu ca. Nói thật, lão bà tử bán 10 ngày bánh ngọt cũng kiếm không đến tiểu ca một thỏi bạc. Chúng ta thành A thường xuyên có mặt trên nhân xuống. Có đôi khi nhân rất khách khí. Đãn có đôi khi hung thần rất ác. Bọn họ muốn làm gì? Thành chủ theo không ngăn trở. Này bất mấy ngày trước nói Thiên Phi bị bệnh, người tới đem nội thành lợi hại y sư đô cấp mang đi. Đến bây giờ cũng không có thấy một người về, người tới nói nếu có thể chữa cho tốt Thiên Phi bệnh đem đạt được giày thưởng. Rất nhiều người đô muốn thử xem, liên cái khác thành y sư đô tới. Thế nhưng, chàng trai, lão bà tử còn là khuyên ngươi các không muốn đi bính vận khí. Trên đời không có tốt như vậy chuyện. Các người nghĩ a, mặt trên là địa phương nào, cũng không nhân có thể trị hảo Thiên Phi bệnh, chỉ sợ cũng không có nhân có bản lĩnh đó, thưởng cho dù tốt, lại dày, kia còn có thể so với mệnh có trọng yếu không? Ôi, còn là không muốn suy nghĩ, vội vàng về nhà đi, lão phụ nhân nhìn nhìn Dạ Phi Nhi ba người đâu còn trẻ. Lập tức khuyên can, nguyên lai là như thế này. Cảm ơn lão nhân gia, Dạ Phi Nhi cười cười, đứng dậy ly khai hậu, ba người đối diện cười. Ta đi Yết Hoàng Bảng, Phần Thiên trực tiếp hướng về dòng người bôn ba phương hướng mà đi. Chúng ta ở khách sạn chờ hắn đi, Tuyệt Vô Hàn nhìn nhìn cách đó không xa một cái khách sạn. Kéo Dạ Phi Nhi đi tới, hai người muốn ngủ gian tốt nhất gian phòng, Phó Hoàn bạc thẳng lên lầu, đến gian phòng hậu. Dạ Phi Nhi đem Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, Thương Ưng và Tứ Đại Hộ Pháp phóng ra. Tứ Đại Hộ Pháp đi bổ sung vật phẩm và thức ăn. Thương Ưng biến thân đi hỏi thăm tin tức, đi nhanh về nhanh, Tuyệt Vô Hàn liếc mắt nhìn thanh ảnh chờ người. là, chủ thượng, 5 người trực tiếp lắc mình ly khai. Phần Thiên vừa vặn cầm một màu vàng sáng bố gấm về. Thủ vệ nói, ngày mai giờ thìn cầm này hoảng hốt bảng ở cửa thành tập hợp. Một vị y sư chỉ có thể mang một thiếp thân y đồng đi. Đến lúc sẽ có người tới mang mọi người đi thiên vực, Phần Thiên uống một ngụm trà nói. Thiên vực là nhất trọng thiên hoàng thành, thiên vương hoàng cung ngay trong thành ương, lãnh ngạo lên tiếng. Hảo, được đến không hề phí công phu, Dạ Phi Nhi câu môi. Biệt cao hứng quá sớm, thiên vực bắt tay nghiêm mật, thiên vương có 4 vị thần tướng thiếp thân bảo hộ, còn có cả tòa hoàng cung đại quân. Dù cho nhất thời đi vào đi hoàng thành, đó cũng là thủ vệ tối nghiêm thời gian. Chúng ta tới thiên vực còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hai người các ngươi không thể đơn độc hành động, lãnh ngạo phi thường nghiêm túc đối tuyệt vô hàn. Nói với Dạ Phi Nhi, hắn sợ bọn họ nhất thời xúc động. Tiền bối yên tâm, không có đầy đủ nắm chặt, tất cả không có kế hoạch hảo. Chúng ta là sẽ không tùy tiện hành động, tuyệt vô hàn thanh cạn cười. Tiền bối quá khẩn trương, bất quá tiền bối, chúng ta có một tiên quyết điều kiện, đó chính là chỉ cần chúng ta nghĩ, tùy thời cũng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thiên vực hoàng cung. Cho dù đứng ở thiên vương trước mặt, hắn sẽ không biết, Dạ Phi Nhi thần bí cười. Ân, chẳng lẽ nha đầu ngươi còn có cái gì có thể ẩn thân nghịch thiên bảo vật không thành? Lãnh ngạo ánh mắt sáng lên, ha ha. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm cũng thần bí cười, nói mau nha đầu, lãnh ngạo nóng nảy, U Thuyệt có thể di động, đây là nương mấy ngày trước tỉnh lại vừa giáo hội ta. Liên Phần Thiên cũng không biết đâu, Dạ Phi Nhi mặt mày hớn hở. Đừng nhắc tới nhiều thần khí rồi, ngoan ngoãn, thật tốt quá, ha ha ha, như vậy chúng ta liền có gặp may mắn điều kiện. Có thể bí mật giải quyết rất nhiều người, lãnh ngạo cao hứng cười ha ha. U Thuyệt thực sự là tuyệt, bất quá, ta vẫn không thể một thời gian dài khống chế U Thuyệt. Hao hết linh lực cũng chỉ có thể khống chế 2 canh giờ, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ than than tiểu tay. Vậy là đủ rồi, từ từ sẽ đến, ngươi và Phần Thiên hẳn là cũng có thể khống chế, lãnh ngạo nhìn Phần Thiên nói. Đúng vậy. Phần Thiên hẳn là cũng có thể, Dạ Phi Nhi sáng tỏ thông suốt. Đi, Phần Thiên, chúng ta đi luyện tập đi. Tiền bối, sư phó các ngươi thương lượng, Dạ Phi Nhi kéo lấy Phần Thiên tay áo liền tiến không gian. Ha ha, nhà đầu cũng là cái tính nôn nóng, lãnh ngạo cười cười. Hết chương.